Vì trái tim sinh chẳng gặp thời, dậu trúc nhà tranh mở toang nỗi lòng mênh mông, chờ che cho một ngàn hàn sĩ. Non nước nhàn tàn của thành đô khi ấy đẹp hơn mộng tưởng huy hoàng của Trường An. Có thể dậy mây trắng buông cần câu cá, có thể mời hoa mai nâng chén đối ẩm. Trên chiếc bàn sạch sẽ bày một chén rượu nồng người vợ già đã hâm. Bên lan can cũ kỹ thả chiếc cần câu của người và con nhỏ. Trên bàn cờ một ván cờ giang dở của người và bạn hữu năm nào. Nghìn năm trước thảo đường thành đô là thế, nghìn năm sau thảo đường thành đô vẫn là thế. Cho dù thi nhân đến đây hay là đã đi, thảo đường vẫn mãi là cố hương của linh hồn người. Cho dù người tha phương quay về hay là lữ khách, cánh cửa ấy trước sau vẫn mở rộng đón người. Quyển thứ 7, Hoàng Thành Bắc Bình. Tử Cấm Thành được cả thế gian ngưỡng mộ, đã từng ngạo nghễ cúi nhìn thiên hạ, hô mưa gọi gió. Đến nay, nó chỉ còn lại là một thành trì trống rỗng, cô đơn lặng lẽ soi bóng của chính mình. Nhìn vào tòa hoàng thành này mới phát hiện những thứ rút ra được chẳng qua chỉ là một vài mảnh vỡ rơi rớt của thời gian, thứ lấp đầy lại chính là những hồi ức dạt dào như nước. Hết thảy thành bại đều có số kiếp, đế vương có số mệnh của đế vương, hoàn thành có nhân quả của hoàng thành. Lịch sử như một bộ kinh thư không chữ đặt trên chiếc bàn rộng lớn của năm tháng, cần phải đọc nó bằng cả trái tim. Giữa vòng luân hồi định mệnh, chúng ta nhìn khách đến khách đi, duyên khởi, duyên diệt, ngắm vũ đài trường trống rộn rã, làm thế nào để diễn lại một đoạn phong phận kinh thành đã dần dần già cỗi. Vào trong Tử Cấm Thành. Đây là một tòa thành mà bạn phải đi vào với sự nhiệt tình, xúc động. Đây là hoàng thành mà bạn phải đi vào với dũng khí mạnh mẽ. Bạn vứt bỏ sự huyên náo lại sau lưng, giữ lại những suy nghĩ thuần khiết, Tử Cấm Thành sẽ mở rộng tấm lòng với bạn. Trong lịch sử thời gian và không gian biến đổi xáo động, tòa hoàng thành này đã dùng đại khí huy hoàng để đúc nên sự hiền hách và uy danh. Tựa như một hạt bụi lướt qua sẽ hóa thành vạn tượng, một giọt mực lăn xuống sẽ mặc ý mênh mông. Cánh cửa cao dày của cố cung đã đóng chặt lại sau lưng đế vương, nhưng lại mở rộng trong đời sống của bách tính. Tử Cấm Thành bị hoàng quyền khóa chặt của ngày xưa, ngày nay bình dân bách tính chỉ cần một tấm phiếu có in hình vật tượng trưng của cố cung là có thể sải bước đường hoàng, bước vào cung điện của hoàng đế, tùy ý thưởng ngoạn những phong cảnh đằng sau tường cao nhà sâu. Chính trong lúc bạn bước qua cánh cửa cung tráng lệ nguy nga đó của hoàng thành, bước vào ngưỡng cửa cao vời vợi, khôn tả của thâm cung, ký ức của cố cung giống như sông băng vỡ nứt trong sát na, ào ạt quần quận chảy xô băng qua ngàn dặm trên dòng sông lịch sử. Tử Cấm Thành đã từng huy hoàng hiển hách, dầu cho nay vẫn còn rực rỡ vàng son như cũ, nhưng đã trở thành một thành trì hư không. Ban ngày du khách huyên náo dạo bước chơi, ban đêm lại chỉ có những chiếc bóng của vong hồn luẩn quanh. 24 vị hoàng đế trong sử sách đã từng hô mưa gọi gió, ngông nghênh can rỡ trên bầu trời chỉ thuộc về riêng mình. Còn văn võ bá quan, phi tần hậu cung và cung nữ thái giám trong cung hết đời này đến đời khác chẳng qua chỉ là những hạt bụi phiêu lãng trong cố cung. Một trận gió nhẹ cũng đủ quét sạch trơn đi hết thảy. Người đời sau còn có thể tìm thấy dấu tích gì trong ảo ảnh trong suốt đó? Chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng hoa lệ năm nào trong những ngói lưu ly, những đá cẩm thạch và ngàn vạn con rồng sơn son thép vàng cùng vô số trang trí biểu thị cho cát tường may mắn ở nơi này. Hơi ấm trên lòng sàng của hoàng đế Sung Trinh, thời mình vẫn còn đó. Sấm vương Lý Tự Thành phá thành xông vào, trong cơn máu nóng bốc đồng đã ngồi xuống ngai vàng. Giặc cò đánh bại đế vương, áo thô đổi lấy long bào, nhưng ông chẳng qua chỉ là một ngôi sao băng vụt qua bầu trời Tử Cấm Thành, dùng máu nóng để vạch lên một dấu ấn đỏ tươi, cuối cùng vẫn tan thành tro bụi. Trần Viên Viên thậm chí còn chưa kịp đến múa một khúc nghề thường vũ y cho Lý Sấm Vương thì tướng sĩ Bát Kỳ đã tràn đến như thác lũ, xóa sạch giấc mộng đế vương của Lý Tự Thành. vạn loại cuồng phong ập đến, đất vàng chôn lấp cô đạo, khói súng bao phủ chiến trường, đào kim uống máu, chém giết thành sông, chia cắt núi non xã tắc, những sợi dây thừng siết chặt dục vọng, những lá cờ quạt dương cao quyền thế, dùng sự dã man tàn nhẫn để chiến thắng các bậc chí tôn vương giả. Từ đây dã từ biên tái nghèo đói cằn cỗi, nắm chắc sơn hà, xưng đế thiên hạ ở lãnh thổ văn minh, đại địa cuồng phong gào thét, đến khiếp nhược cũng trở thành kiên quyết, bầu không khói lửa ngút trời, đến cái chết cũng thành bi tráng. Cơn động loạn trôi qua là đến hòa bình tĩnh lặng, ngự liễn long bàn của hoàng đế Đại Thanh chờ đầy phú quý và vinh hoa, lăn bánh suốt mấy trăm năm trong Tử Cấm Thành. Sau thời kỳ đình thịnh là u ám và im ắng, bắt đầu từ bao giờ con em Bắc Kỳ từ bỏ chiến mã, buông đao buông kiếm, đắm chìm trong các thú vui nuôi chim hát kịch, đùa ngựa trọi dế trong hương ấp giàu có ấm êm. Trước tình hình thuyền chiến pháo áp lớn sát vào biên cương, những chiến mã mất hết ý chí chiến đấu vẫn còn có thể tung vó oai hùng như trên thảo nguyên nằm nào sao. Những con em Bát Kỳ tiêu tan hùng tâm tráng trí vẫn còn có thể hùng dũng như người bên ải hay sao? Giang Sơn không phải là sắt thép đúc nên, Hoàng Thanh không phải là sắt thép đúc nên. Quốc thổ Đại Thanh cũng không thể không khuất phục dưới gót sắt của các cường quốc. Khi hoàng đế cuối cùng của Đại Thanh, Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, cuối cùng thực sự trở thành một tòa thành trì chết chóc. Những cung điện rộng lớn nguy nga chỉ còn lại ký ức vỡ nát. Mỗi một ngày đều nhìn thấy khói mây lịch sử bao trùm bầu trời Tử Cấm Thành, không dấu, không vết, nhưng lại chẳng xua tan đi được. Tử Cấm Thành đã chút bỏ long bào che lấp đi sự ngang tàn và trang nghiêm ngày nào. Bạn có thể đường hoàng bước vào Kim Loan Điện, ngạo mạn du lãm nơi đế vương thiết triều và cử hành đại lễ năm xưa. Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Hòa Điện là trung tâm ngoại triều, cũng là bà tòa điện chính của cố cung. Trong đại điện trang sức lộng lẫy vàng son, trang nghiêm rực rỡ, những cánh cửa sơn son chạm khóa nặm vàng, hình rồng quần quận trên cột trụ tựa như đang tùng người bay lên. Đế vương các đời ngồi trên tòa bạo khắc hình rồng, cả bá nghiệp của họ đã sớm rút khỏi vũ đài lịch sử. Chỉ còn lưu lại một bóng dáng hòa lệ ấm áp và mấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối mà thôi. Xuân thu mấy độ, mây loạn bay qua, biết bao anh hùng vì tranh chiếc ngai vàng này mà máu chảy thành sông, xương trắng thành gò, chớ nói ngồi trên long ỷ để thống trị thiên hạ, mà đến bức tường đỏ của cố cung còn chưa thể vượt qua đã cùng cán cờ gập gãy, chết nơi xa trường. Hùng đồ đại trí của họ rốt cuộc không cao hơn trời mây Tử Cấm Thành. Trong lịch sử, không có trận tranh đoạt nào không động phách kinh tâm. Sau cơn cuồng loạn, cái lưu lại há chẳng phải là một sự thức tỉnh hay sao? Lịch sử thực ra không dễ dàng chấp nhận những lời nói dối. Cũng như cùng can thanh của Tử Cấm Thành, sáng rõ bằng phẳng, nhìn rõ ràng rành mạch những hiện tượng thế gian vần đục. Trên điện đường còn treo bức đại tử khảm vàng, chính đại quang minh. Nó không có đôi mắt nuốt hận trời xanh, mà chỉ trong như gương sáng, soi rõ quá khứ khoáng đạt, bây giờ lại bị ánh sáng sắc lạnh của lưu ly rạch nát, bờ sông đế vương đã từng quần quận trôi không ngừng, này đã nứt toác. Nhưng vẫn còn một người khai hoang chắc tuyệt, san bằng gò hoang hòa mỹ, tưới tắm máu nóng, trả lại con sóng trong vắt cho dòng sông. Đằng sau triều cương uy nghiêm tráng lệ, lại có cung điện hoa gấm như mây, cất giấu biết bao tuyệt đại hồng nhan của thiên tử. Tử Cấm Thành được tô điểm bằng một bức tường cao hào nhoáng phú quý, giam cầm biết bao cám dỗ tuyệt diễm xinh tươi, lại khóa kín những linh hồn cổ độc lạnh lẽo. Cùng Khôn Ninh đã từng diễm lệ muôn vàn, đến nay lại yên tĩnh lạnh lẽo, chủ nhân hậu cung bậc mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm mà trong cuộc đời dài đằng đẵng từng được hoàng đế thương xót mấy lần. Ai cũng nói sự dịu dàng làm hùng tâm mềm yếu, phú quý hủy hoại ước mơ. Khi đế vương mệt mỏi với những cuộc chém giết thành chừng thì sao không quyến luyến với sự mềm dịu của phấn son lục cung. Một nụ cười của hồng nhan đã hơn cả thiên quân vạn mã, có biết bao quân vương siêu việt phi phàm, làm chìm đắm cơ đồ giang sơn huy hoàng rộng lớn chỉ trong một chén rượu nồng mỏng manh. Ngự Hoa Viên là một vườn địa đàng chốn nhân gian, những đình đài lầu gác, nhà thủy tạ mái hiên vàng son lộng lẫy dường như đã chiếm hết thảy mọi cảnh trí tươi đẹp trong thiên hạ. Ngự Hoa Viên là mê cung, cả Từ Cấm Thành đều là mê cung. Người bước vào không chú ý sẽ lạc lối trong khung cảnh hư ảo, đầy dãy rồng bay phượng múa, oanh ca yến lượng. Nghe nói, toàn bộ bố cục kiến trúc Từ Cấm Thành đều được thiết kế, sắp đặt theo bố cục của Tinh Tướng, gồm 9.999 căn phòng, giống như 9.999 vịt sao, răng mắc chi chít trên bầu trời Từ Cấm Thành. Kẻ ngoại lai như bạn vô tình bước vào, sao có thể không lầm đường lạc lối? Trong quần tinh sáng chói, người khoác long bào, hào quang lóe ra muôn trượng, đó chính là đế vương. Cổ cung của ngài chỉ có một vầng thái dương duy nhất. Chỉ có vầng thái dương này tuy đã có quần tinh bao trùm nhưng không thể nào mang lại hơi ấm cho từng người. Giữa vạn vì sao ngài trở nên cổ độc khôn xiết. Những vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ này được các họa sĩ cung đình đưa vào trong những đường nét hội họa, được văn nhân đưa vào trong thơ từ ca phú, được những nghệ nhân đưa vào đồ gốm. Đã từ khi nào linh hồn của Từ Cấm Thành bị rút đi mất, chỉ còn trơ lại cái vỏ ngoài lưu ly lóng lánh, màu sắc sặc sỡ, chống đỡ cho toàn bộ tòa thành to lớn này. Mặt trời lặn ngang lầu cao, ai là người vỗ vào lan can lên khuyền đồng của cánh cửa màu son đỏ đóm? Này còn lưu lại hơi ấm bàn tay của vị đế vương nào? Suy nghĩ như một chú ngựa cô độc, bạn hồi tưởng lại quá vãng, nhưng bỏ qua hiện tại, bạn đi tới hiện tại, nhưng lại đánh mất quá khứ. Đi qua lãnh cung im lìm, bạn sẽ không vì hồng nhan mà buông lời oán thán, dạo quanh những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng, sẽ không vì đế phương mà lưu lại những tình cảm hào hùng. Giữa đất trời là một vùng nghiêm túc vĩnh hằng cổ xưa, máu tươi xối xả cũng dần chậm rãi bình hòa trong sự tĩnh lặng. Dòng thủy mặc ý tuôn chảy này đã nguội lạnh và ngừng động, đến hồng trần phiêu tán cũng tìm được chốn nghỉ ngơi. Từ Cấm Thành lúc này thâm sâu khôn tả, thâm sâu đến mức có thể dung nạp ngàn vạn thế giới, và nó cũng cô đơn vô cùng. Cô đơn đến mức chỉ còn lại chiếc bóng của thời gian. Ngẩng đầu ngắm trời sao, vầng trăng sáng treo trên bầu trời Từ Cấm Thành đã bị ai đó tước đi vòng hào quang, nhưng vẻ tĩnh mịch, thuần khiết, thiêng liêng vẫn còn đó. Dũng cảm bước vào tòa thành trống không, dùng một trái tim trong sáng để tạo nên kỳ tích, đón nhận thái bình thịnh thế. Khi quá khứ đã trôi qua trên bầu trời sao, khi vẻ đẹp như nước chiều lên xuống, khi bước chân của bình minh đã tới gần, một vầng mặt trời sáng lạng đang lấp ló nhô ra, chiếu sáng cho khắp thảy non sông tuyệt mỹ. Di Hòa Viên, non nước như tranh họa đồ. Những người đến với Bắc Kinh luôn để mình rơi sâu vào biến đổi lịch sử hùng hồn, tận tâm thưởng thức hết sự uy nghiêm và hùng tráng của cảnh trí hoàng thành. Nhưng lại không để ý rằng Bắc Kinh cũng là một nơi nuôi dưỡng nhàn tình và phong nhã, chứa đựng sự nên thơ và lãng mạn. Có một vùng non nước như tranh vừa mang sự phú quý hiển hách của cung điện hoàng gia, lại có vẻ phong tình yêu điệu của bờ hồ Tây Tử, còn có những đặc trưng thiên nhiên trang nhã của vườn cảnh vùng Tô Châu. Đó chính là Di Hòa Viên, một vườn cảnh hoàng thành hội tụ đầy đủ phong cách vương giả, lại vừa dung nạp phong thái sông nước vùng Giang Nam. Nó giống như một vị quân vương trác tuyệt phi phàm, nhận ân sủng mà kiêu căng, một mình cao quý giữa cung đình, áo mũ như mây. Nó tựa như một vị giai nhân, phong tư yêu điệu, lạc xuống trần gian mà không nhuốm thói tục, một mình tao nhã giữa bụi hoa muôn hồng ngàn tỷ. Nó lại như một danh sĩ thanh cao phóng khoáng, giữa hồng trần mà không mất lòng ai, một mình an định giữa loạn thế gió cuốn mây trôi, cứ như thế ngạo nghễ đứng giữa đất trời, trang nghiêm trên nước, ẩn mình giữa thành đô, bình thản nhìn ngàn vạn khách qua đường đến đây du ngoạn, mà sau đó lại khắc sâu ghi nhớ, cả đời chẳng quên. Những linh hồn bị vương triều phong kiến cầm tù hàng nghìn năm dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đất nước Trung Quốc mới đã được giải phóng.

bên bờ sông Hoàng Phố, tiếng còi tàu hú vang như phá vỡ mặt nước phẳng lặng, biến cảnh tượng mặt trời ló dạng trên sông trở thành một phong cảnh lay động lòng người. Tất cả ký ức được mở tung trong khoảnh khắc này. Những tấm ảnh đen trắng đó, còn có tháng năm quá khứ, tất cả đều chưa bị thành thị phồn hoa này lãng quên. Tiếng chuông phường Đồng Hồng trên tòa nhà hải quan vang lên phía xa. Cuộc sống mới mẻ mỗi ngày của Thượng Hải đều bắt đầu từ tiếng chuông ngân vang. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu sừng sững bên bờ sông đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện ngày hôm qua của Thượng Hải. Dòng người như thủy triều dâng tỏa đi đến những tòa nhà cao tầng khác nhau. Họ đã quá quen với phương thức sinh hoạt gấp gáp, vội vã này. Trong lúc vội vã, họ vung vãi nhiệt tình đến mọi ngóc ngách của thành phố và để lan truyền cảm xúc đến những người hối hả tới đây từ những địa danh khác nhau. Hai bên bờ sông Hoàng Phố, tiếng sóng vẫn rì rào như xưa, hàng ngày đều có vô số thuyền bè đến đi trên sông. Mặt nước thênh thang, mở rộng tấm lòng, lặng lẽ lắng nghe mọi người kể lại câu chuyện đời mình. Ở nơi này, họ đang trục vớt những câu chuyện, thu nhặt tâm tình và giải phóng những ước mơ. Những chìm nổi thăng trầm trong ngọn sóng, có biết bao người bên bờ sông Mẹ vứt bỏ hết buồn vui ly hợp. Nhưng thời gian không lưu lại chút thương tích nào cho con người, cũng không mang đến cho con người bất cứ lý do nào để thất vọng và lười biếng, lười nhác và quẩn quanh. Thượng Hải có một ưu thế bẩm sinh, quần thể kiến trúc vạn quốc ở bến Thượng Hải mang phong cách khác biệt độc đáo, đã khiến đô thị quốc tế này luôn đi phía trước, dẫn đầu thời đại. Thành thị rực rỡ này tựa như chỉ trong chớp mắt là có thể đổi sang một chiếc áo mới một cách đầy tao nhã. Một khi đã bước vào đô thị muôn hình vạn trạng này, không ai là muốn quay đầu trở lại. Lịch sử của Thượng Hải đã hòa tan vào dòng nước của sông Tô Châu, êm đềm chảy trôi cũng đã từng sóng biếc xôn xao hết lần này đến lần khác, thành tẩy linh hồn con người. Mài sáng ký ức cổ xưa khiến chúng ta càng thấu hiểu một cách tỉnh táo rằng Thượng Hải, thành phố chịu trách nhiệm lãnh đạo, dẫn dắt nặng nề này đã dùng bộ xương sống dẻo dai, cứng cỏi của nó để gánh đỡ sự trông mong kỳ vọng của biết bao nhiêu người khác. Sự phồn hoa của thành phố này đã trở thành phong cách ăn sâu vào tận gốc rễ, không thể thay đổi được. Văn hóa hải phái nồng hậu và độc đáo đã lây lan đến từng ngóc ngách nhỏ, từng kẽ hở của thành phố. Những sự vật mới mẻ có thể làm phong phú tư tưởng, cũng có thể khiến quá khứ tỏa ra một mùi vị đượm hương hơn nữa. Mỗi ngày của Thượng Hải đều được trân trọng lưu giữ trong hồi ức. Mỗi ngày của Thượng Hải đều tiếp tục truyền kỳ của ngày hôm qua. Nghe một đoạn trong chiếc đĩa hát cũ, tựa hồ như giai điệu xa cũ của Thượng Hải đã dẫn chúng ta trở về Thượng Hải năm nào. Đoạn nhạc gia mang đầy âm hưởng phương Đông đó đã khiến những ký ức đen trắng bị lãng quên được phủ lên một thứ sắc màu tình cảm tuyệt đẹp. Dưới chiếc máy phát cũ kỹ, chiếc đĩa màu đen kẽo kẹt phát ra âm thanh đều đều như tiếng mở cửa ra đóng vào. Chìm đắm trong tiếng nhạc du dương uyển chuyển, trong sâu thẳm đáy lòng ấp ủ một tình yêu vô hạn đối với thành phố này. Những âm điệu vụn vặt vừa xa xôi vừa mênh mang lặn sâu vào linh hồn, những âm điệu ấy luôn luôn vô tình làm ướt đẫm đôi mắt. Kim đọc của máy quay đĩa xoay vòng, tựa như thời gian lưu chuyển, trong tình cảm sâu nặng mang lại sự phóng khoáng tự do mà cuộc sống sắc màu rực rỡ của Thượng Hải vẫn tiếp tục trong dòng chảy này. Thời gian tựa như một lưỡi dao sáng loáng và sắc nhọn, luôn cắt bỏ những chi tiết phức tạp, chỉ giữ lại những khoảnh khắc giản đơn, miên man suy nghĩ hoài niệm, lại khó tránh khỏi bị thời gian thôi thúc. Sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ không nắm giữ được bóng dáng thoáng qua của thành phố này. Thượng Hải đẹp nhất khi vào đêm, dưới những ánh đèn màu sắc sặc sỡ, đường Nam Kinh hóa thân thành một cô gái ăn vận thời trang trẻ trung, yểu điệu để mời chào khách qua đường. Những ngọn đèn sáng rực rỡ bao quanh chạm vào nhau tóe ra những đốm lửa đẹp tuyệt vời. biết bao tăm tối đều trở nên thu hút mọi ánh nhìn chỉ trong khoảnh khắc. Những chiếc xe chở khách tham quan đi qua đi lại, dòng người chuyển động như tuôn trào, những cửa hàng san sát, những bảng hiệu hộp đen dao động đã phô bày hết cuộc sống tiểu tư sản ở Thượng Hải và sự lãng mạn thời thượng của đô thị lớn. Trên tòa nhà công ty Bách Hóa Vĩnh An có người đang biểu diễn kèn saxophone. Những âm điệu tuôn trào như một chén rượu vang thơm nồng khiến chúng ta phải thưởng thức một cách dịu dàng nhất. Cơn say đắm ngắn ngủi trong chốc lát rồi trở lại hiện thực. Thượng Hải vào đêm vẫn như xưa, vẫn khuynh thành như thế. Ở Thượng Hải, biển biếc nương dâu có lẽ chỉ là một quá trình ngắn ngủi. Thế nhưng cái mới mẻ chưa bao giờ có thể thay thế hoàn toàn cái cũ. Một nền văn hóa sâu đậm sẽ không thể bị trào lưu mới vùi dập. Thượng Hải là một ly cà phê cần người ta phải chuyên tâm xay mịn, điều chế, tỉ mỉ pha và thưởng thức. Hương thơm nồng ấm lan tỏa và bao trùm toàn bộ thành phố này. Thời gian đã đi thật xa nhưng dư vị hương thừa còn vẫn đọng lại, xua mãi chẳng tan. Khi người ta đang hưởng thụ sự phồn hoa và dẫn đầu của Thượng Hải mới, đồng thời cũng sẽ ôn lại sự xinh đẹp và phong tình của Thượng Hải cũ. Ngõ nhỏ ở Thạch Khố Môn như một con đường ký ức xa xăm, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, kéo theo những rung động, cảm xúc về khói lửa Thượng Hải xưa. Một bầu không khí nên thơ lãng mạn của Thượng Hải xưa bồng bềnh trôi trong Thạch Khố Môn. Không có những khoảng sân tràng hoàng hoa lệ, không có những phong cảnh muôn hồng nghìn tía. Thế nhưng, đàn tế cổ trăm năm ẩn sâu trong ngõ nhỏ đã chuốc cho cả con ngõ chính choáng say. Mấy cụm hoa vàng và rêu xanh như đang tô điểm cho cuộc đời. Ngõ hẻm thực ra không sâu, không dài là bao, ánh nắng vụn vỡ lại như đang khắc vào trong lòng người, mở bung những tình cảm đã bị sâu kín bao lâu nay. Một đóa hoa bìm bìm leo tường nhìn bao quát hết thảy cảnh xuân trong sân, ngắm đến tận cùng những hồi ức phù hoa, những cánh cửa sổ nửa đóng nửa khép, xào phơi áo trên lan can, cầu thang gỗ cũ mềm đều là những vai diễn chính trong khung cảnh nơi đây. Những giọng ngô mềm mại thò thè ấy đang hát vang trên chốn lầu gác nhỏ hẹp. Trong ngõ hẻm, một tiếng gọi khẽ hoa xanh xanh, hoa bạch lan gợi nhớ quá khứ, mát mẻ nhàn nhạt. Tường bao bên ngoài Bách Lạc Môn đã bị đổi thành những ô cửa sổ sát đất quay tròn. Trong cảnh đêm rực rỡ sắc màu, nó như chiếc áo sườn xám hoa mỹ, tư thế yêu điệu xinh đẹp, đang đánh thức giấc mộng xưa Thượng Hải đã ngủ say suốt nửa thế kỷ. Những ca kỹ phiêu giạt hát bài dạ lai hương đó đã mang đến một dấu ấn thời gian cho Thượng Hải về đêm ngày nay. Thời thế chuyển rời, biết bao sự vật cùng chìm nổi thăng trầm vì Thượng Hải và cũng tái sinh vì Thượng Hải. Ở Thượng Hải, sơn xám là một biểu tượng cổ điển trang nhã, vẻ đẹp đậm chất Á Đông mà gợi cảm, luôn khiến người ta nảy sinh những cảnh tượng vô cùng vô tận. Cho dù nó có cổ điển đến đâu thì nó vẫn luôn có năm tháng tươi trẻ nhất. Sự tinh tế của sườn xám đã tôn thêm vóc dáng mềm mại, thanh tú, khí chất tao nhã của những cô gái Thượng Hải đã xinh đẹp lại càng thêm yểu điệu thanh tân. Họ vận lên người những chiếc sườn xám, miệng xinh chúm chím cười, thân thái trên khuôn mặt, giữa nét mày càng khiến người ta nhớ đến những người con gái xinh đẹp khuynh thành của Thượng Hải xưa. Sườn xám đối với họ mà nói tựa như luôn chứa đựng một thứ tình cảm bẩm sinh và cũng mang một duyên phận không thể chia cắt với thành phố này. Thượng Hải khi chút bỏ chiếc sườn xám lại mang một vẻ đẹp kinh hãi thế tục, sự rạng ngời hào hoa của nó thiên nhiên không thể đẽo gọt nên. Xưa này đều cất giấu trong từng cái chau mày, từng nét cười. Chúng ta đổi những góc độ quan sát khác nhau thì thành phố này vẫn phong cách và tươi đẹp y như vậy và kèm theo cả niềm hạnh phúc rạng rỡ như hoa phô bày khắp thành phố này. Sông Hoàng Phố lúc này vẫn lăn tăn gợn sóng như xưa, những con sóng dập dềnh xô về phía trước, từ không đến có, từ chậm đến mau.